vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 123 tiện đính hôn của Hàn Nhất Phong 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vị 498.123 tiệc đính hôn của Hàn Nhất Phong 3. Gương mặt nhỏ bé, đẹp đẽ của Tịch Tâm Ý in hẳn vết bàn tay. Cảm giác đau đớn khiến nước mắt của cô tuôn trào và mái tóc của cô bị giật ngược đã trở thành một mớ hỗn độn. 1. Hạ giả, dừng lại, Hàn Nhất Phong thật sự bị sốc bởi những gì đang diễn ra. Anh không kịp phản ứng và cũng không thể tin rằng người phụ nữ độc ác trước mặt anh chính là Tịch Hạ Dạ mà anh từng quen. Anh đi về phía trước cố tách họ ra nhưng Tịch Hạ Dạ ném cho anh một cái nhìn lạnh lùng khiến anh phải khựng lại. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Quy Mi It Writer 498.123 tiệc đính hôn của Hàn Nhất Phong. 3. Tìm đi, đây là vấn đề của nhà họ Tịch, không cần người ngoài can thiệp. Giọng cô gay gắt như những mũi kim bằng băng đâm vào tai Hàn Nhất Phong. Tịch Tâm Ý, Tịch Hạ Dạ hoàn toàn phớt lờ Hàn Nhất Phong và Huỳnh San San. Đôi tay của cô túm chặt lấy tóc Tịch Tâm Ý khiến cô ấy rên lên đau đớn. Đầu của cô bị ép chặt vào tường. Tôi đã cho cô một cơ hội và yêu cầu các người đừng làm phiền tới mẹ của tôi. Chúng ta có thể sống hòa bình và chuyện ai nấy lo, nhưng các người lại buộc tôi phải làm như thế này. Tôi đã phải chịu đựng cô suốt hơn 10 năm qua. Nếu cô đã không để tôi yên thì tôi sẽ bắt cô phải trả giá. Từ bây giờ, tôi sẽ đòi lại từng thứ một mà các người đã nợ. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Me It Writer 498.123 tiệc đính hôn của Hàn Nhất Phong. 3. Tôi và mẹ tôi, trước hết hai cái tát này là vì đã khiến tôi bị phạt khi cô tự đốt tủ quần áo của mình. Cái tát thứ hai ngay khi cô vừa dứt lời. Nó to và rõ hơn cái tát trước và tiếng hét của Tịch Tâm Ý cũng lớn hơn nhiều. Đủ rồi, Hạ Giả, dừng lại đi, nếu em có nhiều thù hận như vậy, cứ trút hết lên anh đi. Hàn Nhất Phong lao đến và nắm lấy vai Tịch Hạ Giả. Cô xoay người tránh và đẩy anh sang một bên. Á, Nhất Phong, cứu em. Tịch Tâm Ý thét lên khi tóc cô bị giật mạnh. Tôi đã nói với anh, việc này không liên quan đến anh. Tịch Hạ Giả, đủ rồi, buông Tịch Tâm Ý ra. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Me It Writer 498.123 tiệc đính hôn của Hàn Nhất Phong. 3. Tôi đã biết không có gì tốt lành khi chị đến đây. Chị đang cố phá hoại buổi tiệc phải không? Bất kể chị làm gì cũng không ngăn được anh họ tôi quyết định kết hôn với Tâm Ý. Cô ấy luôn nói tốt cho chị dù chị thật là một người phụ nữ độc ác. Anh họ của tôi sẽ không bao giờ cưới chị. Từ bỏ đi, Huỳnh San San hét lên trong khi lao đến. Tịch Hạ Dạ thích thú nở một nụ cười. Thật vậy à? Cô quay lại nhìn Hàn Nhất Phong một cách lạnh lùng. Hàn Nhất Phong, anh vẫn nghĩ rằng anh đủ tư cách để kết hôn với tôi sao? Nét mặt của Hàn Nhất Phong thay đổi khi anh nghe những lời đó. Tịch Hạ Dạ, buông Tâm Ý ra. Giọng của Nhạc Linh Tư vang lên. Tịch Hạ Dạ vẫn nắm lấy tóc Tâm Ý mặc cho cô rên rỉ và khóc lóc. Me It Writer Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. 498. Dừng lại, Hạ Giả. Sao cô dám? Giọng của Đặng Văn Ôn. Cô thật là một kẻ độc ác, Hạ Giả. Tâm Ý là em gái của cô. Sao cô có thể làm như vậy? Thậm chí nếu Nhất Phong đứng bên cạnh Đặng Văn Ôn, Huỳnh Tử Diệu nhìn Tịch Hạ Giả một cách thất vọng. Chỉ trong chốc lát, hành lang đã chật kín người. Những lời phán xét đến tai Tịch Hạ Giả, nhưng gương mặt cô bình tĩnh hơn bao giờ hết. Cô ngước nhìn đám đông xung quanh với đôi mắt lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, cô siết chặt nắm tóc trên tay mình, làm Tịch Tâm Ý phải rên lên đau đớn lần nữa và khiến đám đông cảm thấy phát ốm. Vậy là tất cả các người đều đã có mặt ở Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. 123 tiệc đính hôn của Hàn Nhất Phong. 3. Me It Writer 498.123 tiệc đính hôn của Hàn Nhất Phong. 3. Đây, Tịch Hạ Dạ nói với một chất giọng trầm. Tốt lắm, hôm nay tôi sẽ nói điều này. Không phải các người từng nghĩ đến việc lấy 20 cổ phần của mẹ tôi à? Quên đi, mẹ tôi đã ký giấy tờ chuyển nhượng số cổ phần đó sang cho tôi. Nếu các người muốn nó, đến tìm tôi. Tại sao các người cứ phải khiến cuộc sống của bà ấy trở nên khó khăn như vậy? Nét mặt Đặng Văn Ôn và Nhạc Linh Tư biến sắc và quay sang nhìn nhau khi họ nghe Tịch Hạ Dạ nói. Hai người họ trông có vẻ hốt hoảng. Mụ phù thủy Thẩm Văn Na đã thực sự ký văn bản và chuyển nhượng số cổ phần sang cho Tịch Hạ Dạ. Tịch Tâm Ý cũng sững sờ, thỏa mãn khi thấy biểu cảm của Đặng Văn. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Me It Writer 498.123 tiệc đính hôn của Hàn Nhất Phong. Ba, Ôn và Nhạc Linh Tư, Tịch Hạ Dạ siết chặt tay một lần nữa và khiến Tịch Tâm Ý phát ra vài tiếng khóc. Gương mặt xinh đẹp mời vừa nãy của cô giờ đã sưng lên, cơn đau khiến cô không ngăn được nước mắt hủy hoại lớp trang điểm của mình. Hạ Dạ, buông Tâm Ý ra trước đã. Chúng ta có thể nói chuyện này sau. Bây giờ con bé đang rất đau đớn. Nhạc Linh Tư cảm thấy tim mình bị bóp nghẹn khi thấy Tịch Tâm Ý cứ mỗi bước đi, Tịch Hạ Dạ lại kéo tóc Tịch Tâm Ý và khiến tiếng hét đau đớn tiếp tục. Nếu bà có gì muốn nói thì tốt hơn là nói luôn ngay bây giờ. Bà không nghĩ đây là cơ hội tốt để nói với mọi người à, các người đã nói gì với mẹ của tôi? Các người đã nói về cái gì hả? Cô đưa đôi mắt giận dữ nhìn Tịch Tâm Ý trong lúc hỏi. Tịch Tâm Ý đau đớn đến nỗi chỉ muốn chết đi còn hơn. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 498.123 tiệc đính hôn của Hàn Nhất Phong. 3. Hàn Nhất Phong hết sức lo lắng. Hạ Dạ, buông Tâm Ý ra đi. Chúng ta không thể nói chuyện một cách hòa bình à, tại sao em phải làm như vậy? Tịch Hạ Dạ liếc mắt nhìn Hàn Nhất Phong. Đôi mắt lạnh lùng và xa cách của cô có vẻ xa lạ đối với Hàn Nhất Phong. Cô rời ánh nhìn sang Tịch Tâm Ý. Tôi không quan tâm việc cô giả vờ làm người bị hại và đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi, nhưng nếu các người còn làm phiền mẹ của tôi, thì chúng ta sẽ xem ai gặp hậu quả trước. Tôi không sợ tên tuổi mình bị bôi nhọ và cũng không sợ chết. Còn cô thì sao? Tịch Hạ Dạ là người hiểu rõ Thẩm Văn Na nhất. Nếu hai người phụ nữ này không đi quá mức cho phép, với bản chất vô tư của mình, bà đã không bao giờ gọi cho Tịch Hạ ra. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer us 500.123 tiệc đính hôn của Hàn Nhất Phong. 3. Cô lại siết chặt tay và tiếng hét lại vang lên. Tịch Tâm Ý nức nở. Chị hai, em thực sự chỉ đến để gửi thiệp mời cho mẹ chị. Em không có ý gì khác. Không có ý gì khác sao? Nếu như vậy, tại sao cô đề cập với mẹ của tôi về 20? Cổ phần, Tịch Tâm Ý, cô không cảm thấy mệt vì phải mang mặt nạ và đóng kịch suốt 10 năm qua hay sao? Cô thật sự muốn tôi đưa ra bằng chứng phơi bày con người thật của cô à? Tịch Hạ Dạ nở một nụ cười chế nhạo và nhìn thẳng vào Tịch Tâm Ý, không phải các người muốn tôi ký vào giấy tờ chuyển nhượng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã muốn bỏ qua cho các người, nhưng mọi chuyện đã như thế này, tôi cũng không ngại phải đấu tranh đến cùng đâu. Hi, watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 500.123 tiệc đính hôn của Hàn Nhất Phong. 3. Cô lại siết chặt tay và tiếng hét lại vang lên. Tịch Tâm Ý nức nở. Chị hai, em thực sự chỉ đến để gửi thiệp mời cho mẹ chị. Em không có ý gì khác. Không có ý gì khác sao? Nếu như vậy, tại sao cô đề cập với mẹ của tôi về 20? Cổ phần, Tịch Tâm Ý, cô không cảm thấy mệt vì phải mang mặt nạ và đóng kịch suốt 10 năm qua hay sao? Cô thật sự muốn tôi đưa ra bằng chứng phơi bày con người thật của cô à? Tịch Hạ Dạ nở một nụ cười chế nhạo và nhìn thẳng vào Tịch Tâm Ý, không phải các người muốn tôi ký vào giấy tờ chuyển nhượng sao? Tôi đã muốn bỏ qua cho các người, nhưng mọi chuyện đã như thế này, tôi cũng không ngại phải đấu tranh đến cùng đâu. Hi, watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer, cách chương.